Vạn Dạ Chi Chủ, chương 441, Bảo Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối như mực trên đường phố nằm nhân hành tẩu ở trong đó, bộ pháp không nhanh không chậm lại để cho người giật mình chính là, nội thành rõ ràng có tuần tra binh sĩ cùng với gõ mõ cầm canh người, nhưng dù là đèn lồng soi sáng nam nhân, có thể những binh lính kia lại như là nhìn không thấy đồng dạng, như là ẩn hình. Người muốn gặp ai, cái kia lục phẩm cảnh đại chu thiếu niên, tại hắn trong đầu, Lý Xu thanh âm vang lên. Đây là thần trí của nàng bao gồm cả tòa thành trì, khoa trương đến cực điểm. Nam nhân khàn khàn địa trả lời, việc này có liên quan gì tới ngươi? Lý Xu nói, không thể lại đánh cho. Hắn phân biệt tại biên cương, chú kiếm thành nhiễu sóng qua một lần, thánh Phật đều ra mặt, tứ đại tiên gia cũng lựa chọn buông tha cho, ngươi lại là làm gì? Ý của ngươi là ta đường đường nhị phẩm cảnh Bắc Nguyên Vũ Đế sẽ đối với cái kia lục phẩm cảnh con sâu cái kiến ra tay? Nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại, hỏi ngược lại. Hắn xứng sao, lập tức Lý Xu không nói lời gì nữa. Hắn chú ý tới, đối phương trên người chiến ý còn chưa tiêu. Chỉ sợ là tại biên cương cùng Đại Chu Trần Vũ một trận chiến không có thể đánh tan tính, hoặc là nói khả năng bị thất thế. Chỉ là thấy vừa thấy mà thôi. Nam nhân tiếp tục hành tẩu. Một cái Đại Chu đến thiếu niên, tại ta Bắc Nguyên đại náo một hồi, hôm nay muốn ly khai ta đến xem hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Lý Xu bỗng nhiên lại nói một câu, Ninh Minh có thể là thần tùy tùng. Chờ hắn thượng tam phẩm qua đi, có lẽ khả dĩ thông qua hắn hiểu rõ đến chư thần hôm nay tình huống. Bá, lời vừa nói ra, nam nhân lập tức động tác dừng lại. Thần tùy tùng, nam nhân nhìn về phía trước tòa nào đó quán rượu, hai mắt nhắm lại. Lý Xu nói, bằng không thì hắn làm sao có thể tại nhiễu sóng qua đi quay về bình thường. Ta hoài nghi hắn là Khải Minh Tinh chi chủ chọn chúng tu sĩ. Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua đường đi, những cái kia tuần tra binh sĩ tất cả đều toàn thân phát lạnh, phảng phất trong gió xen lẫn rét thấu xương sát cơ. Có thể sau một khắc cái này một vòng sát ý cũng rất nhanh biến mất như là chỉ là ảo giác. Vớ vẩn, trong lúc đó, nam nhân mở miệng, chính là một cái lục phẩm cảnh con sâu cái kiến, làm sao có thể bị thần minh chọn chúng. Hắn có gì tư cách, Lý Xu lông mày cao lại một chút. Nam nhân lại nói, ta chính là đương kim trên đời vũ khúc tinh đệ nhất nhân, đứng lặng tại thần đạo chi đỉnh, từng không dưới vạn lần nếm thử hướng thần chỉ phát ra thanh âm, nhưng lại chưa bao giờ đạt được qua đáp lại. Nói xong, hắn tiếp tục hướng quán rượu đi đến. Thần tùy tùng, hắn dựa vào cái gì? Làm gì cùng một cái tiểu bối so đo? Lý Xu nhìn ra đối phương tư thái có chút cao cao tại thượng, cái này rất bình thường, nhưng ngữ khí lại mang theo địch ý, mà loại này tồn tại địch ý, đối với hôm nay Ninh Minh mà nói quả thực không muốn thật đáng sợ. Ta phải nói qua rất nhiều lần, nam nhân liền đối Lý Xu ngữ khí đều lạnh như băng. Mà bắt đầu, hắn còn không vào được của ta pháp nhãn, một cái lục phẩm cảnh con sâu cái kiến chỗ nào làm được tư cách có thể làm cho ta so đo. Như thế nào, gặp một lần đều không thể. Thoại âm rơi xuống, trong tiểu lâu, một gian yên tĩnh gian phòng, Lý Xu bỗng nhiên mở ra thu thủy giống như đôi mắt. Lai giả bất thiện, quảng cáo, cùng lúc đó, Ninh Minh còn không biết chính mình rõ ràng bị Bắc Nguyên đệ nhất nhân theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại tiên gia cũng đã lựa chọn hòa giải còn đối với phương đường đường nhị phẩm cảnh tồn tại, hôm nay lại muốn đích thân ra mặt tới gặp chính mình một cái tiểu bối. Giờ phút này, Ninh Minh mang kích động phấn khởi tâm tình, một ngụm nuốt lấy Huyền Long Tiên Đan, muốn tại Bắc Nguyên lột xác trở thành có thể so với chân long cường giả. Tình thế nghiêm trọng, khắp nơi cường giả cũng nhìn ra được thần đô kế tiếp nhất định có tràng đại phong bạo. Ninh Minh nội tâm còn có chút lo nghĩ, mà ta lại sớm được cuốn vào trong đó. Hơn nữa Đại Chu Vương triều một đám thần đạo cao thủ trở về trước nhất định phải đột phá ít nhất bảo đảm có thể ở trung tam phẩm vô địch thủ. Bết bát nhất chính là Trấn Quan Vương tựa hồ còn xảy ra sự tình, Lâm gia khẳng định cũng bị làm phiền hà, không biết Lâm Tiếu Tiếu hắn hiện tại thế nào. Trong phòng yên tĩnh im ắng, một chiếc ngọn đèn từ từ thiêu đốt. Mà đúng lúc này, nương theo lấy một ngụm tiên đan vào bụng, Ninh Minh trong cơ thể. Oanh, địa một tiếng, như là có đoàn mặt trời bạo tạc nổ tung. Giống, thoáng chốc Ninh Minh thân thể kịch chấn, quanh thân khí huyết tất cả đều đốt cháy. Mà bắt đầu, lại là hiện lên màu vàng kim óng ánh hỏa diễm, hơn nữa tạng phủ ở chỗ sâu trong còn có long ngâm âm thanh truyền ra. Ninh Minh khiếp sợ, hắn không có thể nghĩ đến Huyền Long Tiên Đan dược hiệu càng như thế bá đạo, bản thân đều nhanh muốn nổ tung rồi, hướng bốn phương tám hướng thổ lộ ra vô tận khí thế. Giờ khắc này, cả tòa quán rượu đều ầm ầm khẽ động. Rất nhiều khách nhân đều trong giấc mộng khiếp sợ địa mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn có chút phát run, bởi vì cảm nhận được một cổ uy áp khủng bố hơi thở của rồng, nơi đây như là có đầu cự long chiếm giữ. Quần long tiên đan sao? Loại này thời điểm, đồng thời, Lý Xu cũng hơi kinh ngạc một chút. A hát, quán rượu bên ngoài, đang mặc quần áo luyện công màu đen nam nhân cũng ngẩng đầu. Chân long khí tức, chuyện gì xảy ra? Trong lúc đó, Ninh Minh ánh mắt biến đổi, trong bụng cái kia miếng tiên đan chung lại bay ra một đạo lại một đạo ánh lửa cùng dòng truyền tiến vào bản thân tứ chi bách hải chính giữa. Đáng chết, phía trước trên sách cũng không ghi lại sẽ có cái này biến hóa. Ninh Minh lập tức cảm nhận được không cách nào hình dung đau đớn. Ngàn vạn đạo hỏa diễm, sơi tái lấy bản thân huyết nhục liền xương cốt đều tại hòa tan. Đây mới thực là dục hỏa trùng sinh, đốt cháy thịt xác cho đến siêu thoát, lột xác là trong truyền thuyết bảo thể. Ánh lửa không ngừng bay ra, 900 đạo hỏa diễm, 1.500 đạo, 3.300 đạo. Ninh Minh quanh thân tách ra sáng chói hào quang, những cái kia hỏa diễm như là thiên hà giống như mờ mịt, bề ngoài nhìn về phía trên cùng với vũ hóa phi tiên, bạch nhật phi thăng đồng dạng. May mắn trước mặt mình, trị liệu, hiên viên hoàng thời điểm, hướng tứ đại tiên gia cắn không ít thánh dược khí lực chính là trạng thái toàn thịnh. Dù là như thế, Ninh Minh hay là đã tao ngộ đại kiếp nạn, cơ hồ sắp chết đi. Trong cơ thể hơn phân nửa huyết nhục tất cả đều hóa thành màu vàng kim óng ánh chất lỏng, liền xương cốt đều hòa tan. Cái này không khó tưởng tượng, bên trong đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cũng chính là bởi vậy, Ninh Minh bị vô cùng thần hỏa chỗ bao phủ, ánh lửa gột rửa tứ chi bách hài, hơn nữa còn nội bao hàm có chân long khí tức, nếu là có thể vượt đi qua thu hoạch chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là chính mình nhục xác còn không có đột phá, ngược lại là thần đạo cảnh giới nhanh hơn một bước đột phá ngũ phẩm cảnh. Lập tức Ninh Minh trong cơ thể như là có cái gì mở ra chút xuống ra đại lượng tinh thần chi lực, trong lúc vô hình càng có một tầng thần bí pháp tắc hình thành trật tự tràng vực đem hắn bảo vệ. Từ lúc chú kiếm thành thời điểm, chính mình thì có đột phá ngũ phẩm cảnh dự cảm, dưới mắt ngược lại là mượn quần long tiên đan cường thịnh dược lực cùng nhau đột phá. Lục phẩm cảnh chỉ là trung tam phẩm bước đầu tiên, cái này một cảnh giới mới thật sự là siêu phàm nhập thánh, khả dĩ ngự không phi hành, hơn nữa đản sinh ra từ phủ thần thức. Mà ngũ phẩm cảnh không thể nghi ngờ là tại lục phẩm cảnh trên cơ sở các phương diện đều bị cường hóa một mảng lớn. Ninh Minh hai đầu lông mày bạch quang hừng hực, đó là tinh thần lực sôi trào, thần thức đã bị thần đạo cường hóa, sau này uy áp sẽ càng mạnh hơn nữa. Cảnh giới rõ ràng còn đột phá. Gian phòng cách vách, Lý Xu lần nữa kinh ngạc cảm nhận được đối phương thần thức uy áp. Ngũ phẩm cảnh cấp này đoạn đủ để tại mảng lớn lãnh thổ quốc gia đi ngang rồi, tứ phẩm cảnh có thể khai sơn lập phái, trở thành một giáo trưởng môn nhân các loại đại nhân vật. Mà phải biết rằng, hôm nay Ninh Minh vừa rồi 15 tuổi, đây là đã ăn bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên, mới có thể khủng bố như thế. Khó trách Bắc Nguyên phía trước ấn định răng không chịu bỏ qua. Lý Xu thầm nghĩ trong lòng. Kẻ này tu luyện nhanh như vậy thật đúng là không sợ nhúng chàm cấm kỵ. Coi như là trước kia Trần Vũ cũng không có như vậy biến thái. Bên kia, ngũ phẩm cảnh, cái này lại để cho Ninh Minh khoảng cách thần bí tinh thần càng gần một bước. Hắn bên tai lần nữa hiện ra kỳ dị thần ngữ, ẩn ẩn có loại đối với tinh thần pháp tắc cảm ngộ, huyền diệu khó giải thích thể nghiệm. Khá tốt, Ninh Minh chợt nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cảnh giới đột phá, chính mình nguyên bản không xong đến cực điểm thân thể, hôm nay đã nhận được tinh thuần chân nguyên thoải mái, thực tế thần thức cũng như lửa diễm giống như bị điểm sáng, nguyên bản ảm đạm nguyên thần một lần nữa tỏa sáng ra quang hái. Tiếp tục, Ninh Minh cắn răng, mượn quần long tiên đan hỏa diễm, muốn dục hỏa trùng sinh. Cực cảnh mới được là trước mắt là tối trọng yếu nhất. Có bảo thể nghe nói khả dĩ làm được vạn pháp bất xâm, có thể so với thần làm bằng sắt tạo mà thành pháp khí. Mà có bảo thể thậm chí kèm theo thần thông, cường đại vô cùng, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa có thể bắn ra ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Tại đây khỏa trên tinh cầu chính mình tựa hồ đã bạn cùng lứa tuổi chính giữa vô địch thủ. Nhưng Ninh Minh xảy ra vạn tinh giới, biết đạo còn có một mảnh càng thêm rộng lớn đại thế giới. Thân thể cực cảnh tựu là chính mình tương lai tiên đạo tranh phong dựa một trong. Quảng cáo, giống, đúng lúc này, Ninh Minh không xong đến cực điểm trong cơ thể, ánh lửa tận cởi, đột nhiên bắn ra ra một cổ mênh mông cuồn cuộn long uy. Rồng ngâm âm thanh mang tất cả thiên địa, cả tòa thành trì đều tại trong bóng đêm thức tỉnh tới, sở hữu tất cả tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, nội tâm mãnh liệt rung động. Hảo nồng đậm hơi thở của rồng, chẳng lẽ là thượng cổ trong truyền thuyết chân long xuất thế? Cái này đích thị là thiên đại cơ duyên, chúng ta gặp được thần thú hiện thế. Nhanh tiến đến cướp đoạt tạo hóa A Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa loáng ở giữa, rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ một cái giật mình, tất cả đều phóng tới vẻ này khí tức nơi phát ra địa phương. Bọn hắn cho rằng cái này dị tượng là vì có tạo hóa xuất thế, là hiếm có đại cơ duyên, nhất định phải khiến cho một đám tông môn thế lực cướp đoạt. Đây là chân long chi uy bảo thể. Đồng thời cái kia đang mặc quần áo luyện công màu đen nam nhân cũng ánh mắt khẽ biến, trong nội tâm lại bay lên đi một tí ghen ghét. Thật sự là huyền long tiên đan quá chân quý, nhị phẩm cảnh đại lão đỏ mắt cũng đúng là bình thường. Lại xem xét, giờ phút này, Ninh Minh xoay quanh ngồi dưới đất, quanh thân hỏa diễm hào quang dần dần yếu ớt, cả người khí tức cũng không có, da thịt cháy đen như than. Cái này trong mắt người ngoài, giống như là bị nấu phế đi đồng dạng, hội cảm thán vị này thiên kiêu không có thể kháng trụ huyền long tiên đan dược lực. Hắn thân thể khô héo cháy đen, tinh khí thần mất hết, nghiễm nhiên chính là một cái dầu hết đèn tắt thi thể. Nhưng vào lúc này, két, trong lúc đó, Ninh Minh thân thể run rẩy, chốc ra tiếp theo khối đen nhánh mảnh vỡ, cũng hiển lộ ra trơn bóng trắng nõn da thịt. Coi như trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, bình thường, coi như là nữ tử đều chịu hâm mộ tìm không xuất ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt óng ánh vô cấu. Két, két, răng rác, đồng thời, nghiền nát âm thanh không ngừng truyền ra, khe hở giống như là mạng nhện bình thường nhanh chóng lan tràn ra, về sau triệt để như là đồ sứ vỡ vụn. Lần nữa hiện ra tại trước mắt chính là một cái sáng chói như thần cầu vồng thanh niên tóc đen. Hắn đầu đầy tóc đen rậm rạp, ngũ quan tuấn lãng, cường kiện khí lực, cơ bắp đường cong cũng không khoa trương, chỉ là cân xứng, có thể bên trong lại như là bao hàm con núi lửa giống như khủng bố năng lượng. Cũng không có cường đại cảm giác áp bách, nhưng chẳng biết tại sao, người bình thường cũng không dám tiến lên tới gần cái này thanh niên tóc đen dù là một bước. Bá, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra thần kiếm giống như kim mang, lệnh hư không nổi lên từng mảnh rung động, tối tăm chung còn kèm theo long ngâm âm thanh. Cái kia đúng là một đôi vô thượng tôn quý hoàng kim đồng tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.